Boy and Girl siêu quậy. Chương 56, Start. Góc truyện audio.com. Có lẽ do Mi và Vũ đang chìm trong hạnh phúc vì tình cảm của họ đã bước sang một nấc thang mới, đó là sự tin tưởng và đối phương tuyệt đối nên không mảy may quan tâm rằng Thảo đã bốc hơi không một dấu vết. Sáng hôm sau, trong lúc đang dọn phòng Thảo, Nhi phát hiện ra trên giường Thảo có một tờ giấy màu đỏ tươi như nhuộm bởi máu, trên đó in dòng chữ đen đậm Start. D. Sau khi xăm soi một lượt, mọi người ai nấy đều lắc đầu bó tay, không hiểu câu này còn chút manh mối gì khác ngoài chữ bắt đầu. Lúc này Mi từ trên phòng đi xuống, nhìn thấy tờ giấy đỏ ấy liền lập tức thay đổi thái độ, mặt trắng bệch đầy sợ hãi và lập tức quay trở lại phòng. Khóa cửa phòng không cho ai vào, ngay cả Vũ cũng không thể ngoại lệ. Thái độ của Bảo cũng không khá hơn Mi là mấy, sau khi nhìn thấy tờ giấy Bảo tra hỏi cặn kẽ xem tờ giấy được tìm thấy ở đâu rồi nhanh chóng phóng xe đi. Mất hút, mọi người cảm thấy có gì đó ca ổn liền cùng nhau bàn luận suy nghĩ cả ngày trời ca ra. À, có tiếng hét của Mi, mọi người nhanh chóng chạy lên xem nhưng đã quá muộn, trong phòng chẳng có gì ngoài một tờ giấy màu đỏ tương tự tờ giấy Nhi tìm thấy lúc sáng cả, nhưng trên tờ giấy lần này có nhiều thông tin 7 ngày. Đám cháy, gia đình, đó là tất cả những gì có trên tờ giấy. Lần này đến lượt Vũ hoang mang nhưng cậu nhanh chóng thay đổi nét mặt bình thản. Lúc này Bảo cũng đã về tới nơi hay tin Mi mất tích và còn có thêm lời nhắn từ kẻ bắt cóc. Vũ cảm thấy có vẻ như Bảo biết điều gì đó liền hỏi. Anh biết gì đúng ca? Bảo đúng là tôi có biết. Nhưng mà, Bảo do dự, ca biết có nên tiết lộ cho mọi người biết về thân thế của kẻ bắt cóc ca, vì sợ làm hại mọi người thì Vũ liền gắt ầm lên. Nhưng nhị, cái gì anh biết được cái gì thì nói cho mọi người đi, con định giấu giếm đến bao giờ nữa? Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng Bảo quyết định sẽ nói cho mọi người nghe. Thật ra cách đây nhiều năm về trước, trong thế giới ngầm có một nỗi kinh hoàng màu đỏ mang tên quỷ khát máu. Tên thôi cũng đã thấy sát khí rồi đúng ca. Đúng vậy, ông ta là một con quỷ chuyên thực hiện những vụ ám sát khủng khiếp. Cách giết người của ông ta cực dã man, trước khi ra tay ông ta sẽ gửi cho nạn nhân giấy báo tử, đặc biệt hơn hết là tờ giấy ấy có màu đỏ như máu, và sau khi thực hiện vụ ám sát xong ông ta sẽ để lại hiện trường một tờ giấy nhuốm máu của nạn nhân cùng với ký hiệu của mình, như thể đánh dấu vậy. Nói đến đây Bảo dừng lại, đảo mắt quanh phòng rồi nói nhỏ. Nhưng mà tôi đã điều tra thông tin rất kỹ rồi, ông ta đã chết trong một vụ cháy mấy năm trước rồi, ca hiểu sao bây giờ lại xuất hiện. Mọi người suy nghĩ xem vấn đề nằm ở đâu thì Vũ bất chợt lên tiếng, mọi người hãy ở cùng nhau đừng tách ra, nếu ca có thể người tiếp theo biến mất lại là ai đó trong số chúng ta đấy. Nghe thấy có lý, mọi người liền trải đệm chiếu ra đất trên ghế rồi ngủ la liệt ở phòng khách. Đồng hồ điểm chỉ đúng 2:00 bộp, một phong thư được thả xuống bàn thanh forwarding, cách chương.